mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511 ai tới bổ khuyết kia phân thiếu hụt. Tố Tân cùng Thạch Phong Mặc Ly ba người nghe được mọi người nghị luận mới biết được. Kỳ thật hướng thứ chính bữa tiệc cũng có người lựa chọn lâm trận rời đi. Theo như cái này thì, người trong thôn đối mang không mang mặt nạ kỳ thật rất khoan dung. Làm cho bọn họ trong lòng đều mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ở trong thôn hai ngày này, nhìn đến đại gia chân thành cùng thuần túy, đánh đáy lòng không nghĩ như vậy tốt đẹp bị những cái đó ác tục tan biến rớt. Lúc này mọi người cũng không hề câu nệ chính mình vị trí. Có thể tùy ý đi lại, một bên ăn mỹ vị đồ ăn một bên trò chuyện thiên. Càng như là một hồi long trọng tụ hội. Ngồi Tố Tân bọn họ bên cạnh mấy người thấy bọn họ mấy cái người xứ khác đều phi thường câu nệ mà. Ngồi, đều nóng bỏng mà vây quanh lại đây. Thuận tiện đem trên bàn món ăn đĩa cũng bưng tới phóng cùng nhau. Một bên ăn một bên hỏi bên ngoài có cái gì mới mẻ thú vị sự. Tố Tân nhìn mọi người nóng bỏng ánh mắt, thanh triệt mà sáng ngời. Đối sinh hoạt bảo trì cực cao nhiệt tình. Đây là ở kia rộn ràng thành thị trung rất khó nhìn đến thuần túy. Nàng nghĩ đến kia hai cái cự tuyệt mang lên mặt nạ tiểu hài tử. Liền hỏi, bọn họ hai người về sau sẽ làm sao? Một cái sắc mặt hồng nhuận đại thẩm cười nói. Nga, ngươi nói bọn họ a? Kia tự nhiên là tùy tiện chính bọn họ a. Một cái khác tuổi sấp xỉ thím nói tiếp. Chúng ta thôn kỳ thật trừ bỏ chúng ta thôn dân chính mình không thể tùy tiện rời đi này phiến núi. Lớn ngoại, cũng không ngăn cản bên ngoài người đến chúng ta nơi này. Không tiếp thu thần thụ phù hộ, cũng không phải chúng ta thôn người. Cho nên bọn họ tưởng ở nơi này cũng là hành, nhưng là sở hữu ăn mặc chi phí đều cần thiết chính mình đi trao đổi đạt được. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý cả đời phụ trách bọn họ ăn mặc chi phí, đó là bọn họ sự, trụ cả đời đều được vị này đại thẩm nói tới đây. Bên cạnh một cái da mặt ngăm đen đại thúc đột nhiên thở dài. Có vẻ có chút cảm khái, đối với vừa rồi nói chuyện hai vị thím nói, các ngươi có nhớ hay không hơn 20 năm trước, cũng có một nam hài tử bởi vì không nghĩ đã chịu nơi này ước thúc. Cho nên không có mang lên mặt nạ, đi bên ngoài qua vài năm sau lại về tới thôn, giống như nghe nói ở bên ngoài đã chịu cái gì kích thích. Được bệnh trầm cảm gì đó, ăn trụ đều dựa vào cha mẹ hắn, Nga, ngươi nói cái kia thằng nhóc cứng đầu a, ta nhớ rõ, thật là khổ hắn ba mẹ, cũng không phải là, nghe nói từ bên ngoài đến cái kia bệnh chính là cái gì đều không muốn làm. Một câu lời nói nặng đều không nói được, liền phải đòi chết đòi sống. Chính là đương cha mẹ lại như thế nào bỏ được làm chính mình hài tử bị đói lạnh đâu. Chỉ tiếc khổ hắn cha mẹ à, đúng vậy. Thằng nhóc cứng đầu cha mẹ cung hắn ăn cung hắn uống. Mà hắn cái gì đều không là money mấu chốt là hắn cha mẹ đối hắn trả giá này một phần lao động là... cũng không sẽ biến thành cống hiến giá trị chứa đựng ở chính mình chúng sinh tương chung. Cho nên bọn họ sinh hoạt cũng trở nên thập phần gian nan. Thẳng đến nhi tử 20-30 tuổi, trong thôn không có một hộ nhà nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Bởi vì gả cho hắn liền ý nghĩa chính mình muốn trả giá càng nhiều nỗ lực đi bổ khuyết hắn kia phân. Thiếu hụt, cho nên nhi tử bắt đầu oán hận cha mẹ. Mà cha mẹ cũng trở nên càng lão, thẳng đến có một ngày bọn họ làm bất động sống, sau đó bị thần thụ mang đi vãng sinh, ta nhớ rõ bọn họ chết thời điểm mới hơn 60 tuổi đi. Một người đều bị cảm khái mà nói, Tố Tân mấy người nghĩ thầm, hơn 60 tuổi, ở bên ngoài thế giới kỳ thật đã xem như tuổi hạc đi. Ngăm đen đại thúc tiếp theo mấy người nói. Hoàn toàn cùng đường thằng nhóc cứng đầu mới tưởng tìm kiếm thần thụ che chở. Khẩn cầu một trương mặt nạ, sau đó ngày hôm sau liền phát hiện ngã chết ở bên kia sơn khe suối, Tố Tân mấy người nghe xong. Trong lòng có loại mạc danh đau thương, ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, cha mẹ đối con cái ái có thể không oán không hối hận. thẳng đến chăn nữ hoàn toàn ép khô ngày đó mới thôi. Chính là đương chính mình bị ép khô mà con cái còn vô pháp tự lực cánh sinh. Kia lại đem làm sao bây giờ? Cho nên chân chính ái hay là nên muốn cho bọn họ học được độc lập đi sinh hoạt đi. Đối với này hai cái cự tuyệt thần thụ phù hộ hai từ. Nếu bọn họ không trả giá lao động mà tưởng tiếp tục lưu tại trong thôn sinh hoạt nói. Như vậy bọn họ sinh tồn kia một phần nhất định phải từ bọn họ cha mẹ gánh vác. Ở bên ngoài tục xưng, gặm lão, nhưng là đối với cha mẹ mà nói. Bị lược đi kia bộ phận không chỉ có sẽ làm bọn họ sinh hoạt trở nên so những người khác gian nan. Thậm chí sẽ trước tiên tử vong. Đương nhiên, cái này, trước tiên, chỉ là tương đối với nơi này thôn dân mà nói. Từ đại gia nói chuyện chung, Tố Tân bọn họ thẳng đến, người ở đây kỳ thật giống nhau đều ở 100 tuổi tả hữu. Mà vừa rồi nói chuyện phiếm thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu thím đại thụ. Trên thực tế đã 50 hơn tuổi, lúc này, bên kia thôn dân đều không hẹn mà cùng tĩnh xuống dưới. Nhìn một phương hướng, biểu tình mang theo một tia ngoài ý muốn, Tố Tân ba người cùng vừa rồi cùng nhau nói chuyện phiếm mấy cái thôn dân chào hỏi một cái liền hạ. Bàn, chiều bên kia đi qua, lại thấy lúc trước không có tiếp thu mặt nạ hai đứa nhỏ xách theo mấy cái đại đại hành lý túi. Chiều cửa thôn đi đến. Biểu tình kiên quyết, tính trẻ con khuôn mặt thượng viết quật cường cùng ủy khuất. Mặc dù bọn họ nội tâm là vô cùng khát vọng bên ngoài thế giới. Nhưng là rốt cuộc ở như vậy tự do mà đơn thuần hoàn cảnh chung lớn lên. Đột nhiên rời đi vẫn là có chút không thói quen. Lúc này bọn họ cỡ nào hy vọng cha mẹ có thể giữ lại chính mình. Chỉ tiếc, bọn họ cha mẹ chỉ là theo ở phía sau. Cái gì đều không có nói. Toàn thôn người đều như vậy lẳng lặng mà tụ lại lại đây. Giống một tôn tôn tượng đắp giống nhau theo ở phía sau. Không ai nói chẳng sợ một câu giữ lại nói. Đột nhiên, bọn họ cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Thôn người đưa đến thôn trại bên ngoài trên đường lát đá liền không có lại đi tới. Mà bọn họ cha mẹ nhưng vẫn đưa. Thẳng đến cái kia cục đá rãnh cuối. Bọn họ không thể lại đi phía trước đi rồi. Nếu là vi phạm, liền sẽ phát sinh phi thường không ổn sự tình. A Tử nhìn chính mình cha mẹ liền đứng ở nơi đó không hề đi tới. Đột nhiên quay lại thân chiều cha mẹ hô. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Bởi vì cái kia đáng chết quy tắc đem chính mình nhất sinh đều chặt chẽ khóa tại đây một tấc vuông. Đại địa phương. Các ngươi chẳng lẽ liền thật sự cam tâm sao? Bên ngoài thế giới như vậy rộng lớn, đi ra lại có thể như thế nào? Nó nếu thật là phù hộ chúng ta thần thụ, lại như thế nào sẽ thương tổn chúng ta? Nàng nói phi thường kích động, những lời này đương nhiên không có khả năng là chính nàng thẳng đến chính mình là có thể nói ra. Mà là mấy năm nay nghe được vô số người xứ khác đối bọn họ tẩy não. Nàng cảm thấy người xứ khác nói phi thường có đạo lý. Nếu thần thụ thật là phù hộ bọn họ, vì cái gì lại muốn giam cầm bọn họ cùng lột đi bọn họ sinh mệnh? Những lời này hoàn toàn dao động nàng ấu tiểu tâm linh chung đối thần thụ kính sợ. Giờ phút này rốt cuộc đem trong lòng nói toàn bộ giống lên. Chính là cha mẹ như cũ chỉ là đứng ở tại chỗ. Không có lướt qua kia cục đá giới tuyến. A Tử oa mà một tiếng khóc, sau đó xoay người nổi điên dường như hướng phía trước mặt chạy tới. Đúng lúc này, A Tử bị dưới chân một cục đá sẫy, thân thể đột nhiên hướng phía trước mặt đánh tới, đánh vào một khối đột ra trên tảng đá, đầu tức khắc huyết lưu như chú. Hết chương.